Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 313, âm nhạc học viện. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, muốn tới tham gia cái này buổi hòa nhạc, nhưng là muốn đưa ra thiếp mời a. Lần này buổi hòa nhạc đối khắp cả âm nhạc học viện tới nói, đều phi thường trọng yếu. Cho nên cái này kiểm tra thời điểm cũng là tương đương nghiêm ngặt. Bất luận cái gì ngoại nhân đều không được đi vào. Đương nhiên, những cái kia chịu đến mời người là có thể đi vào. Bằng chứng a, lúc này Hạ Minh cau mày một cái. Lần này buổi hòa nhạc, lúc đó bất quá là Hàn Diệu Diệu cho mình phát một phong thư mời. Chẳng lẽ là nói là cái kia phong thư mời? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì ở trên người tìm tòi một phen, rốt cục tại đại quần cộc trong túi. Hạ Minh lấy ra một tờ giấy đoàn, chỉ bất quá cái này viên giấy bị đoàn có chút không giống như đồn đại. Sau đó Hạ Minh đem cái này viên giấy đưa cho hai người an ninh này. Nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lúc đó ta thì thu đến như thế một phong thư. Các ngươi nhìn xem cái này có thể làm không? Hạ Minh đem viên giấy ném cho hai người an ninh này. Hai người an ninh này trong mắt thì là lóe qua một tia lửa giận. Bọn họ chỗ lấy tức giận, đó là bởi vì Hạ Minh vậy mà xuất ra một cái viên giấy đến lừa gạt bọn họ. Đây không phải rõ ràng đang trêu đùa huynh đệ bọn họ hai cái sao? Cho nên khiến hai người an ninh này có chút tức giận. Thậm chí cái này liền cái bảo an đã quyết định. Nếu như cái này viên giấy bên trong không có cái gì lời nói, hai người bọn họ thì cưỡng ép để Hạ Minh rời đi nơi này. Hai người an ninh này ngăn chặn trong lòng lửa giận, đem cái này viên giấy vuốt lên. Thế nhưng là khi bọn hắn ánh mắt ngừng lưu tại tờ giấy này bên trên thời điểm, khiến hai người an ninh này đều là một trận kinh ngạc. Lại là thật, không tệ, tờ giấy này thật là một chương thư mời. Mà lại tấm này thư mời phía trên còn viết Hạ Minh tên. Thậm chí còn có Hàn Phi tử thân bút ký tên. Không tệ, cũng là Hàn Phi tử thân bút ký tên. Hàn Phi tử là ai? Đây chính là toàn bộ Hoa Hạ có tên âm nhạc đại sư. Tại trường học này, cơ hồ liền không có không biết Hàn Phi tử. Cho dù là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện hiệu trưởng Phong Thanh Dương đều muốn kính cái này Hàn Phi tử đại sư ba phần. Hàn Phi tử có thể nói là toàn bộ âm nhạc học viện danh nhân. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người muốn bái Hàn Phi tử đại sư vi sư. Nhưng là, Hàn Phi tử lại không có thủ hạ một cái đồ đệ, khiến vô số người đều là vì chi nhãn đỏ, cho nên mỗi một ngày đều có người tới bái phỏng Hàn Phi tử đại sư. Khí mục đích cũng là hy vọng có thể nịnh nọt Hàn Phi tử đại sư, từ đó có thể trở thành Hàn Phi tử đồ đệ. Nếu như có thể thu hoạch được Hàn Phi tử chân truyền, vậy liền thật tốt. Đáng tiếc là Hàn Phi tử đại sư lại chưa từng thu một người làm đồ đệ, khiến mộ danh mà đến người đều là hết sức thất vọng, đồng thời khiến vô số người càng là đánh vỡ máu chảy muốn bái Hàn Phi tử vi sư. Bất quá, Hàn Phi tử đang dạy dỗ học sinh thời điểm, lại là đem chính mình suốt đời sở học đều dốc túi dạy dỗ, lại không có nửa điểm tư tàng. Điểm ấy làm cho cả âm nhạc học viện lão sư cùng học sinh đều là cực kỳ kính nể. Bởi vậy bọn họ đều tôn Hàn Phi tử vì lão sư, cũng chính là cái gọi là sư phụ. Cứ việc Hàn Phi tử không có nhận lấy bọn họ, nhưng là trong lòng bọn họ, Hàn Phi tử cũng là bọn họ ân sư. Hàn Phi tử dạng này một thế hệ vật vậy mà lại mời Hạ Minh, khiến hai người an ninh này đều là cho chấn kinh ở. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hàn Phi tử vậy mà lại mời như thế một cái tuổi trẻ người trẻ tuổi. Ghê tởm nhất là người này vậy mà đem Hàn Phi tử thư mời cho vào thành đoàn. Quả thực thật không thể tin. Phải biết, đây chính là Hàn Phi tử thư mời a. Nếu như đổi lại là hắn giới âm nhạc người, Nếu như có thể thu đến Hàn Phi tử thư mời, như vậy người này được nhiều kích động a, đoán chừng sợ cái này thư mời xấu đi. Thế nhưng là Hạ Minh nói tốt, trực tiếp đem thư mời cho vò thành đoàn, căn bản không có đem cái này thư mời cho để vào mắt một dạng. Trong lúc nhất thời, khiến hai bảo vệ cũng là tức giận không thôi. Xin hỏi, ta có thể vào không? Hạ Minh nhìn xem hai người kia. Hạ có hiểu hay không? Vì cái gì hai người kia lại đột nhiên ở giữa trở nên tức giận như vậy đâu? Riêng là ánh mắt kia, hận không thể liền muốn giết chết chính mình một dạng, khiến Hạ Minh cảm thấy rất nghi hoặc. Chính mình có vẻ như cũng không có sai lầm hai người kia à. Hai người kia ánh mắt vì cái gì hung ác như thế? Hạ Minh lắc đầu, cũng không có suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào âm nhạc học viện. Trong lúc nhất thời, hắn đối âm nhạc học viện đột nhiên đến điểm hứng thú. Ngay từ đầu hắn coi là làm âm nhạc đều là một chút không có tình thú. Mỗi ngày đối mặt một đống phá nhạc cũ, nghe được người đầu đau. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến mấy chữ này về sau, hắn lại là thay đổi chủ ý. Đi vào đi, hai người an ninh này do dự một chút, vẫn là thả Hạ Minh đi vào. Cứ việc cái này Hàn Phi tử thư mời bị hắn cho vỡ vụn, nhưng là chuyện này nhi cũng không liên quan bọn họ sự tình. Chuyện này vẫn là muốn Hàn Phi tử tự mình xử lý mới được. Cái này cho ngươi. Hai người an ninh này nhìn xem Hạ Minh, sau đó đem đoàn kia giấy đưa cho Hạ Minh, mà lúc này Hạ Minh thì là nói, cái kia không có ý tứ a, hai vị huynh đệ, đến thời điểm bởi vì vội vàng không có mang giấy, cho nên thì dùng nó giải quyết một cái, hai vị giúp ta ném hắn đi. Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra, cái gì? Làm hai người an ninh này nghe về sau, tay khẽ run rẩy. Tờ giấy này trong nháy mắt theo trong tay bọn họ rơi xuống. Khiến hai người an ninh này lúc này bảo tẩu, ngươi hỗn đản, mà lúc này Hạ Minh thì là bất đắc dĩ đi vào cái này âm nhạc học viện. Nhìn đến Hạ Minh đi xa, khiến hai người an ninh này vô cùng phẫn nộ. Hai người an ninh này tức giận nói, nhanh đi rửa tay, mẹ ngươi, người này thật sự là quá ác tâm. Lúc này hai người an ninh này vội vàng rời đi nơi này đi rửa tay. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại là đã đi tới cái này Giang Châu thành phố học viện trường học. Làm Hạ Minh nhìn đến học viện này trường học hoàn cảnh về sau, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được trở nên hơi kinh ngạc lên. Hạ Minh vô pháp tưởng tượng, cái này trường học quả thực rất nhiều chút vượt quá hắn đoán trước. Thẳng đến đi vào cái này trường học về sau, Hạ Minh lúc này mới chấn kinh phát hiện, hắn đi vào cái này căn bản cũng không phải là một cái trường học. Càng giống là một cái to lớn hoa viên một dạng, cái này như vậy vườn hoa lớn, thật không phải bình thường lớn, có núi có nước, khiến Hạ Minh đem Hạ Minh đều là cho chấn kinh. Đây chính là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện một cái đại đặc sắc. Thì cả nước tới nói, cũng chỉ có Giang Châu thành phố học viện là một cái như vậy đại công viên. Không tệ, thì là công viên, tại cái này trong học viện, ngươi chính là cưỡi xe đạp, đoán chừng đều phải cưỡi mấy giờ, có thể nghĩ trường học này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bên trong hơn nữa còn có rừng cây, có tiểu sơn, có nước, có thể nói là một cái chim hót hoa nở địa phương. Trong này ở, tu thân dưỡng tính không còn gì tốt hơn. Đây cũng là kiến tạo cái này như vậy vườn hoa lớn mục đích. Tu thân dưỡng tính, không tệ, cũng là chuyên môn vì tu thân dưỡng tính mà chế tạo. Cũng là vì bồi dưỡng được những cái kia ưu tú học sinh mà chế tạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.